Từ nhỏ, Tống Oanh Thanh sống trên xa trường, hẳn là sức khỏe rất tốt, dù có mang thai đi chăng nữa thì quỳ 3 ngày 3 đêm vẫn chưa đến mức mất cả mạng thế này. Chuyện này hẳn có ẩn khúc đi, cách chương.